Nói thật, cho dù là làm mẹ em cũng không có cách nào vì con cái buông tha cuộc sống của chính mình. Em không phải người như Đức mẹ, em chỉ có thể tiếp nhận thân phận bạn bè của một đứa bé. Không thể tiếp nhận vai trò của người mẹ. Mẹ, từ cao cả này, cô thực sự sợ thất bại ở trong tay mình. Đương nhiên, không phải cô sẽ ngược đãi trẻ con hay xem nhẹ bọn chúng. Mà là cô không có cách nào giống như những người mẹ khác. Làm tinh tế tỉ mỉ như vậy, luôn luôn xoay quanh con cái. Suy nghĩ của cô càng thiên về phương Tây. Đứa bé cùng cô là độc lập, cô có trách nhiệm nuôi dưỡng nó, nhưng không có trách nhiệm phụ trách toàn bộ cuộc đời của nó. Anh biết rồi, Đới Hiến nhẹ giọng nói. Em đừng kích động, là anh lo lắng cho em, không phải ép buộc em thay đổi. Đinh Tam Tam gật đầu. Cô biết, trên đời này người duy nhất đối xử tốt với cô không điều kiện. Chỉ anh mà thôi, anh đánh báo cáo kết hôn rồi. Lần sau anh trở lại chúng ta liền đi cục dân chính phục hôn. Cấp trên sẽ phê cho anh thời gian nghỉ kết hôn. Em suy nghĩ xem đi chỗ nào. Anh đều đi cùng em. Đừng không vui nữa. Là lỗi của anh, không nên nhắc tới cái này khiến em đau lòng. Em không trách anh, ngược lại cảm ơn anh đã nhắc nhở em. Nói cảm ơn có phải quá khách sáo không? Đới Hiến hỏi thăm dò. Đinh Tam Tam cười một tiếng. Được rồi, không khách sáo, anh sớm lăn về đây cho em. Em nhớ anh rồi. Đới Hiến nhếch miệng, cười thầm cả nửa ngày. Sau đó hô to, vâng, tuân lệnh, lời tác giả, có lúc chúng ta không hiểu ba mẹ cũng là bình thường. Dù sao niên đại cuộc sống khác biệt. Thế giới nhận thức khác biệt, đặc biệt là thời đại bây giờ tin tức bùng nổ, tư tưởng của ba mẹ hơi rớt lại phía sau một chút là hoàn toàn bình thường. Chúng ta cần cho họ thời gian giảm sóc, đừng một lời không hợp liền bỏ rơi họ, cho rằng họ là cổ hủ, nói một chuyện tự hào về bản thân. Từ khi tôi hiểu chuyện đến nay tôi chưa từng cãi nhau với mẹ một lần. Đây là một kỷ lục đáng ngạc nhiên trong một dòng họ tính khí nóng nảy như dòng họ nhà chúng tôi. Người nhà bày tỏ tôi có lẽ là trái hồng mềm, họ lại không cảm thấy là tôi tu dưỡng tốt, nhưng tôi thà rằng làm trái hồng mềm trong mắt họ, cũng không muốn khiến ba mẹ đau lòng. Đương nhiên, tôi có nguyên tắc, hơn nữa trong các tình huống đa phần ý nghĩ của mẹ tôi là theo ý tôi. Vậy liền chứng minh hữu lý bất tại thanh cao. Ba, hữu lý bất tại thanh cao. Chỉ cần bạn có đạo lý, cho dù giọng bạn cao hay thấp cũng không có vấn đề gì. Trao đổi nhiều cùng ba mẹ, chậm rãi tìm hiểu, học hỏi lẫn nhau, cùng mang họ bắt kịp thời đại. 1. Vẫy tay kiểu Nhĩ Khang. Cách chương.